Ngạo Thế Đan Thần, chương 1516, chương 1520, Thái Cổ Thánh Thành. Góc truyện audio.com, chấm, GT, cơ Linh Nhi nhìn xem trầm tường bóng lưng, hừ nhẹ một tiếng, liền đuổi theo, nàng đuổi theo tới, Long Tuyết Di kinh quát lên, nữ nhân này có lẽ rất muốn học cái kia 72 biến. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta không muốn giáo nàng. Trầm tường không có chạy rất xa, đã bị cơ Linh Nhi ngăn lại. Trầm tường thở dài, ngươi sẽ không phải là muốn giết ta đi. Cơ Linh Nhi tức giận mà nhìn xem hắn, thẻ lưỡi, ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Thực lực của ngươi thật sự rất kém cỏi kính, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một ít lợi hại độc, có thể tại đây thiên đô hoành hành rồi. Nàng đã nhìn ra trầm tường đối với cái kia 15 người hạ độc rồi. Ngươi còn là theo chân ta một thời gian ngắn a, ít nhất được quen thuộc tại đây. Có ta ở đây, cũng không có ai dám khi dễ ngươi. Cơ Linh Nhi ngọt ngào cười cười. Như vậy chúng ta có thể lẫn nhau quen thuộc. Sau đó ngươi nhìn lại ta có đủ hay không điều kiện học tập biến hóa của ngươi chi thuật. Cơ Linh Nhi tuy nhiên dịch dung đã qua. Nhưng nàng lúc này cười rộ lên y nguyên rất ngọt rất ôn nhu. Trầm tường minh bạch cơ Linh Nhi thực lực, tuy nhiên nàng bị quản chế vu cơ ra những trưởng lão kia. Nhưng thực lực của nàng đối lập hắn mà nói, thật sự rất cường đại, muốn quen thuộc được nhanh, biện pháp tốt nhất tựu là chúng ta cởi sạch quần áo. Sau đó ngủ ở trên một cái giường, trầm tường nhỏ giọng nói thầm một câu. Hắn cũng định tạm thời đi theo cơ Linh Nhi tại đây thiên đồ hỗn. Lăn lộn, một thời gian ngắn, cơ Linh Nhi ăn mà nhõng nhẽo cười nói. Ta ngược lại là muốn dùng thân thể đi đổi lấy biến hóa của ngươi chi thuật. Bất quá ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Tự ngươi cái kia thân thể bàn, 3 đến 2 lần xuống cũng sẽ bị ta tháo nước đấy. Các ngươi thiên đồ nữ tử đều là như vậy cởi mở đấy sao? Trầm tường sửng sốt một chút, hỏi, đương nhiên không phải, chỉ có điều ta cảm thấy cho ngươi coi như không tệ. Hơn nữa nắm giữ nhiều như vậy lợi hại đồ chơi, nếu như thực lực ngươi cùng ta tương đương lời mà nói. Ta đời này tự quấn định ngươi rồi, cơ Linh Nhi cười hì hì nói, bây giờ là không phải hận không thể lập tức trở nên mạnh mẽ. Trước khi Tô Mị Giao cùng Bạch Vũ tự đã nói với trầm tường. Thực lực cường đại nữ tử cùng nam tử kết hợp thời điểm. Nếu như nam tử thực lực không đủ cường đại, không cách nào áp chế nhà gái, cũng sẽ bị nhà gái thôn phệ đại lượng lực lượng. Trái lại, nam so nữ cường rất nhiều thời điểm kết hợp, nhà gái nhưng lại được lợi phương, bởi vì nam tử sẽ đem lực lượng vận chuyển đến nữ tử trong cơ thể. Nghĩ tới đây, trầm tường trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mới sẽ không, ta tại cửu thiên thế giới thời điểm, ta nữ nhân bên cạnh đều không thể so với ngươi chênh lệch. Ta muốn cái gì dạng nữ nhân không vậy, ta mới không có thèm ngươi. Trầm tường mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hắn nói rất đúng sự thật, hắn u giao giới bên trong tự có 2 cái xinh đẹp vô song tiểu mỹ nhân. Cùng với Long Tuyết Di cái này đầu mỹ nữ long, như vậy đi, ta giúp ngươi tăng thực lực lên. Chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, sẽ đem cái kia biến hóa chi thuật truyền tụ cho ta được không? Cơ Linh Nhi lúc này đong đưa trầm tường cánh tay, nũng nịu mà hỏi thăm, có thể giúp ta tăng lên đến mức nào? Đại khái cần bao lâu thời gian, cũng không thể lại để cho chúng ta hơn 10 vạn năm a, trầm tường nói ra. Nhanh nhất 1000 năm, cho dù không đạt được ta mức này. Nhưng muốn chiếm hữu thân thể của ta vẫn là có thể đấy. Cơ Linh Nhi vũ mị cười cười. Cười đến có thâm ý khác. Trầm tường nuốt nuốt nước miếng. Hắn còn không có gặp được như vậy lấy lại nữ nhân. Trước kia chỉ có hắn dán rất nhiều thứ mới có thể để cho một nữ tử đối với hắn có hảo cảm. Nhưng hiện tại nữ nhân này lại muốn lại để cho hắn có được đủ thực lực đem nàng lên. Phải hay là không hôm nay đều không có nam nhân? Trầm tường vô ý thức mà hỏi thăm, vì cái kia biến hóa chi thuật, đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, đây chính là thần thông Ahat. Hơn nữa trên người của ngươi còn có thanh long đồ ma đao. Ngươi thế nhưng mà bị thần đao tán thành người. Ngươi về sau nhất định sẽ có rất lớn thành tựu. Hiện tại ngươi tựu rất lợi hại rồi. Nếu không sao có thể giúp ta lấy tới nhiều như vậy thánh thạch. Cơ Linh Nhi nhõng nhẽo cười nói. Ngươi nữ nhân bên cạnh, không có mấy cái so với ta mạnh hơn à, yên tâm. Về sau ta sẽ không khi dễ các nàng đấy. Trầm Tường bó tay rồi. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Đừng nói nữa, ngươi có thể trợ giúp ta nhanh lên cường đại lên. Ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi cái kia biến hóa chi thuật đấy. Bất quá Trầm Tường nghĩ nghĩ, nếu như có thể đem cái này Cơ Linh Nhi mang về. Lại để cho nàng đi giáo huấn thoáng một phát tự cho là rất cường đại Lữ Kỳ Liên. Ngẫm lại đều cảm thấy rất thoải mái. Cơ Linh Nhi kéo Trầm Tường cánh tay. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cường đại lên đấy. Bất quá được trước ly khai tại đây. Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Trầm Tường không biết cái này Cơ Linh Nhi đập vào cái gì bàn tính. Nhưng trong lòng của hắn cho rằng, cái này Cơ Linh Nhi khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ còn có cái khác mục đích. Cơ Linh Nhi mang theo Trầm Tường đi vào cái trấn nhỏ kia. Hỏi thăm thoáng một phát, tại đây cũng không có truyền tống trận, chỉ có cách nơi này gần đây một tòa thành thị mới có. Muốn đi chỗ nào? Trầm Tường hỏi, một rất địa phương an toàn. Cơ Linh Nhi cũng không có kỹ càng mà nói cho Trầm Tường. Nàng mua kế tiếp Hắc Ưng tòa kỵ, cùng Trầm Tường ngồi ở phía trên, bay khỏi cái trấn nhỏ này. Đã bay tiểu nửa ngày trời sau, đi tới một trong tòa thành thị mặt. Tòa thành thị này đích xác rất ít người, thoạt nhìn không khí trầm lặng đấy. Bất quá đã có một cái truyền tống trận, Cơ Linh Nhi mang theo Trầm Tường đi vào truyền tống trận. Giao nạp truyền tống phí tổn về sau, liền thấp giọng nói, ta mang ngươi đi thiên đô phồn hoa nhất địa phương, nơi đó là an toàn nhất đấy. Nói xong, truyền tống trận lóe lên, Trầm Tường trước mắt hiện lên một hồi ánh sáng về sau. Truyền tống đến một cái khác địa phương, chỉ nhìn thấy phía trước có vô số cỡ lớn truyền tống trận. Chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, không ít truyền tống trận đều đang lóe lên, tại đây đại lượng truyền tống trận vận chuyển thập phần nhiều lần. Có thể thấy được cái chỗ này phồn vinh trình độ, bỗng nhiên một cái bóng đen đánh úp lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa tìm cực lớn vô cùng thuyền lớn từ trên cao chậm rãi bay qua. Mà xa xa cũng có tất cả lớn nhỏ thuyền lớn. Hắn lúc này trừng to mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem cái kia từng tòa đột một từ mặt đất mọc lên mà cực lớn thạch tháp. Nhìn xem không trung thỉnh thoảng bay qua khổng lồ thánh thú cùng với thuyền lớn. Trong nội tâm kinh hãi vô cùng, hôm nay đều xa so với hắn trong tưởng tượng phồn vinh mà cường đại. Bị sợ đến đi à nha, đây là thái cổ thánh thành. Tồn tại đã lâu rồi, Cơ Linh Nhi khẽ cười nói, đi thôi, ở chỗ này rất an toàn đấy. Cơ gia tuy nhiên là thứ đại gia tộc, nhưng không dám ở chỗ này nháo sự, bọn hắn cũng không thể ở chỗ này nắm, bắt loạn người, dọc theo đường, Trầm Tường minh bạch vì cái gì những cái, kia cường đại thánh thú sẽ bị thiên nhân ép tới thảm như vậy. Người nơi này thật sự rất cường đại. Đương nhiên, như hắn loại thực lực này nhân loại cũng có. Bất quá cái kia đều là tầng dưới chót tồn tại, là không phải là không muốn đi trở về. Cơ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, liền nhõng nhẽo cười nói. Không cần lo lắng, ta nghe ta cha đã từng nói qua, nói thái cổ thánh thành giống như tại chủ tính lấy cái gì. Chuẩn bị lại để cho tòa thành thị này hàng lâm cửu thiên thế giới đỉnh. Cơ Linh Nhi thập phần bí mật mà kéo Trầm Tường, đi ra cái kia rộng lớn truyền tống khu, hướng xa xa phồn vinh nháo sự đi đến. Cái này với ta mà nói không là chuyện tốt, Trầm Tường cau mày nói. Nhưng nếu như ngươi trở nên rất cường đại lời mà nói. Đối với ngươi mà nói cái này là sự tình tốt, Cơ Linh Nhi đôi mắt dễ thương lòe lòe. Ý vị thâm trường nói, cách chương.